Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 77, St. George's World Cup. Thi đấu đã qua một ngày. Cổ động viên Tây Ban Nha khả năng còn không muốn tiếp thu này dạng một sự thật lúc trước thắng lợi. Đại đứng đầu đội tuyển Tây Ban Nha bị đội tuyển Anh bên trong ghét nhất sút gôn cầu thủ lấy một cước siêu phẩm đào thải ra khỏi cục. Cuộc tranh tài này để George Wood ở thế giới giới bóng đá một trận chiến thành danh. Coi như là tối ngụy cổ động viên. Hiện tại cũng đều biết George Wood đại danh. Cùng Tây Ban Nha sau cuộc tranh tài, George Wood tiếp nhận rồi đi đái kiểm. Không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó hắn bị bầu thành tại chỗ tốt nhất. FIFA chính thức trang web cho hắn lời bình là không thể soi mói phòng thủ cùng thi đấu thái độ. Thời khắc cuối cùng tuyệt sát đại đứng đầu Tây Ban Nha. Thể hiện một cái giữa sân hạt nhân toàn bộ giá trị. Motion cho Út đạt được tân bí danh cũng theo ghi bàn lúc hắn cuồng loạn bị rộng rãi vì là truyền bá. Hiện ở nước Anh fan bóng đá đều đổi giọng quản George Út vì là St. George's. Ở trận đấu kết thúc sau khi nước Anh phố lớn ngõ nhỏ, quán rượu trên quảng trường đều vang vọng một thanh âm St. George's phù hộ nước Anh. Nước Anh truyền thông xưng George Út này một cước kinh động thiên hạ sút gôn hoàn toàn có thể sánh ngang 1990 năm Italy World Cup vòng knockout trên David Platt ở thời khắc sống còn đối với Belgium cái kia chân câu bắn. 20 năm trước Platt cái này ghi bàn cứu lại nước Anh, trợ giúp đội bóng xông vào tứ kết. 20 năm sau George Wood siêu phẩm thì lại trợ giúp đội bóng xông vào bán kết. Fabregas ở thi đấu sau có vẻ rất ủ rũ. Có điều hắn vẫn là đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm tán thưởng George Wood biểu hiện. Ngoặc kép chấm chấm, ta nỗ lực đoạn hắn bóng. Có thể tốc độ của hắn quá nhanh. Hay là ta nên sớm một chút phạm quy tốt hơn. Đây chính là bóng đá. Một giây đồng hồ do dự để chúng ta thua trận thi đấu. Hắn thể hiện xuất sắc. Lẽ ra nên thắng được thi đấu. Ta chúc hắn vận may. Capello rất ít đơn độc biểu dương một cái nào đó cầu thủ. Thế nhưng này điều định luật ở George Wood trên người không có tác dụng. Sau cuộc tranh tài tiếp thu phỏng vấn hắn tâm tình rất cao. Hắn chủ động hướng về các ký giả nhấc lên bản cuộc tranh tài đại công thần George Wood. Hắn là một cái rất tuyệt trái đất viên. Ta là đội bóng bên trong có như vậy một cầu thủ cảm thấy vui mừng. Đúng, cái kia bóng rất đẹp. Thế nhưng ta càng coi trọng hắn ở ghi bàn trước 119 phút biểu hiện có thể nói hoàn mỹ. Hắn hoàn toàn ngăn chặn Xavi cùng Fabregas. Không có mất bóng là đối với hắn nỗ lực tốt nhất khẳng định. Bosco ở thua trận World Cup sau. Khi rất bình tĩnh, hắn bị hỏi có quan hệ George Wood biểu hiện lúc hồi đáp. Capello ba tiền vệ trụ rất thành công. Nhưng nếu như không có George Wood, ba tiền vệ trụ cũng không phải như mọi người cho rằng lợi hại như vậy. Hắn là giữa sân phòng thủ hạt nhân. Đúng, ta cho rằng hắn là mấy năm gần đây thế giới giới bóng đá ưu tú nhất địa phòng thủ hình giữa sân. Có điều hay là lại quá mấy năm ta phải đem phòng thủ hình xóa cái kia ghi bàn rất đẹp. Bị như vậy ghi bàn đánh bại, ta không lời nào để nói. Khai quật bồi dưỡng George Wood đan ở sau trận đấu cũng thành các truyền thông truy đuổi đối tượng. Hắn đối với Wood thành công không có chút nào cảm thấy giật mình. Bởi vì ta đã sớm biết hắn sẽ thành công. Ericsson nếu như xem Capello thông minh như vậy, nước Anh ở nước Đức có lẽ sẽ đi càng xa hơn. McLaren nếu như đầu tỉnh táo một ít, như vậy năm 2008 địa mùa hè nước Anh liền không cần làm khán giả. Các ngươi xem, phàm là xem thường út người, xuống sân đều rất thảm. Các ngươi cho rằng Nottingham Forest 2 năm 2 cái UEFA Champions League cùng một cái giải đấu quán quân là dựa vào vận khí chiếm được. Có St. George's, còn có cái gì không làm nổi. Nói tới chỗ này, Đan Dương Dương tự đắc địa nở nụ cười. Hắn phi thường yêu thích Motion đang trực tiếp bên trong linh quang lóe lên cho út lấy tân bí. Danh, so với quái vật người nhân tạo Terminator muốn tốt lắm rồi. Nhiều như vậy người đối với George út cùng tán thưởng. Như vậy bản thân của hắn là thấy thế nào đây? có thể đánh vào bán kết. Ta rất cao hứng. Ta chỉ là bình thường phát huy. Nói ta rất cao hứng. Mặt của hắn trên nhưng đều không có rõ ràng ý cười. Hắn còn chỉ là bình thường phát huy. Thật muốn nhìn một chút hắn vượt xa người thường phát huy là hình dáng gì. Phỏng vấn hắn phóng. Viên ở đưa tin bên trong nói như vậy. Nói chung, Job út một lần đặt vững chính mình ở thế giới giới bóng đá địa vị. World Cup bắt đầu trước. Mãi cho đến vòng bảng thi đấu trên. Nước Anh truyền thông đều còn đăng vì đến tột cùng là để Lampard cùng Gerrard thủ phát vẫn để cho. Job út cùng Gerrard thủ phát vấn đề này tranh luận không ngớt. Có người nâng đỡ Lampard. Có người nâng đỡ Job út. Nước Anh địa, song Đức vấn đề một điểm đều không có bởi vì Capello đến rồi mà được giải quyết. Trái lại, song Đức biến, ba Đức. Rất nhiều càng lúc càng kịch liệt xu thế. Hiện tại được rồi. Hết thảy tranh luận âm thanh trong một đêm hết thảy biến mất. Có truyền thông thậm chí nói như vậy. Capello nên cân nhắc không phải để Job út cùng Lampard ai thủ phát vấn đề. Mà là cùng Job út hợp tác thủ phát một người khác là ai. Xem ra, St. George's World Cup lữ trình tựa hồ vừa mới bắt đầu. Hắn còn có thời gian thư đến viết thuộc về mình truyền kỳ. Bởi út địa xuất sắc phát huy, nước Anh các cổ động viên thậm chí bắt đầu ước mơ giết vào trận chung kết. Nâng lên đại lực thần cúp vàng. Ngoặc kép chấm chấm, từ 1966 năm sau khi, chúng ta cũng không còn có thể tiếp cận tòa kia cúp. Mỗi giới World Cup trên chúng ta đều nói đây là mạnh nhất trong lịch sử một nhánh đội tuyển Anh. Nhưng trên thực tế đây, thế nhưng khóa này World Cup có lẽ sẽ có một cái không kết cục giống nhau. Capello là một cái chú trọng phòng thủ huấn luyện viên. Ở thế giới giải thi đấu bên trong, phòng thủ liền mang ý nghĩa quán quân cùng thắng lợi. Hiện tại có St. George's, chúng ta có quyền lực giấc mơ càng nhiều. Thế nhưng St. George's World Cup lữ trình chấm dứt ở đây. Vòng bán kết bọn họ gặp gỡ, Ngân Hồ, Lippi dẫn dắt đội tuyển Italy. Đây là hai cái huấn luyện viên Ý trong lúc đó địa tranh tài. Cũng là bảo thủ cùng càng bảo thủ địa trực tiếp đối thoại. Cuối cùng, Italy xi măng cốt thép liên thức phòng thủ chiến thắng nước Anh. Đối mặt Italy địa co rút lại phòng thủ. Nước Anh khuyết thiếu phá vỡ cục diện bế tắc thủ đoạn cùng ý nghĩ. Bộc lộ ra bọn họ khuyết thiếu một tên tổ chức hình giữa sân nhược điểm. Gerrard cùng Lampard đều càng như là đạt được hình giữa sân. Đang chuyền bóng tổ chức phương diện hơi kém. Mà Italy phương diện, Pirlo đem đội bóng giữa sân sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Thông qua phòng thủ phản công uy hiếp nước Anh khung thành. Để nước Anh không dám toàn tuyến để lên. Cuối cùng thi đấu bị đẩy vào đến penalty quyết chiến. Trên thực tế làm tiến vào bù giờ thi đấu thời điểm. Nước Anh cũng đã kiệt sức cùng Tây Ban Nha đánh 120 phút tiêu hao quá nhiều thể lực. Lại muốn cùng Italy đánh 120 phút. Nghĩ tới chỗ này, nước Anh cầu thủ tư tưởng cũng đã bắt đầu rồi tan vỡ. Chỉ có Job út cùng Gerrard là ngoại lệ. Hai người bọn họ còn ở không biết mệt mỏi chạy trốn. Hy vọng vì là đội bóng phá vỡ cục diện bế tắc. Út càng là dự định dở lại trò cũ. Từ sau xuyên vào sút gôn đạt được. Trên thực tế ở thi đấu thời khắc cuối cùng, nước Anh cổ động viên cùng các truyền thông đúng là như thế hy vọng địa. Thế nhưng bọn họ lần này đối thủ không phải cái kia giữa sân hầu như không đề phòng Tây Ban Nha. Mà là phòng thủ bóng đá thủy tổ Italy. Job út bị trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ. Italy các cầu thủ thà rằng sớm cho kịp phạm quy. Cũng sẽ không cho út sau xuyên vào cơ hội. Có mấy lần út vội vàng lên chân sút gôn đại mất chính xác. Cứ việc thi đấu bên trong nước Anh các cổ động viên vẫn ở hô lớn. St. George's phù hộ nước Anh. St. George gạch dưới for gạch dưới angle n. Ngoặc kép. Nhưng lần này St. George's không có lại lộ linh. Hắn không thể phù hộ nước Anh. Thi đấu bị đẩy vào penalty quyết chiến. Người Anh đã hoàn toàn đánh mất tự tin bọn họ có thể không phải lần đầu tiên ngã chổng vó ở penalty. Trước mặt, chuẩn bị bóng. Hầu như tất cả mọi người đều sẽ có không hiểu ra sao bóng ma trong lòng. Job út không có bị Capello bỏ vào đá penalty danh sách bên trong. Tuy rằng hắn địa tâm lý tố chất rất tốt, nhưng là hắn sút gôn kỹ thuật nhưng thực sự không thể gọi người yên lòng. Kết quả không có chút hồi hộp nào. Thế giới tốt nhất thủ môn Buffon đập ra một hạt penalty. Dọa phi một cái penalty. Italy phương diện thì lại 4 phạt 4 bên trong. Đội tuyển Anh người thứ 5 thậm chí đều không có ra trận. Thi đấu liền kết thúc. Đối với kết quả này Đan cũng không thương tâm. Một mặt hắn không phải chân chính người Anh. Sẽ không bởi vì đội bóng này vận mệnh mà sản sinh buồn vui tâm tình. Ở một phương diện khác, làm thi đấu bị bắt đến bù giờ thi đấu thời điểm. Trong lòng hắn liền đã thấy nước Anh vận mệnh thể lực theo không kịp. Không bị Italy ở bù giờ thi đấu bên trong liền đào thải chỉ có thể nói đội tuyển Anh vận khí quá. Tốt rồi, thế nhưng vận may đều gọi bọn họ ở hai trận bù giờ thi đấu có ích hết. Ở penalty quyết chiến bên trong lại cũng không thể cứu vãn. York út cùng mình địa các đồng đội song song đứng ở bên trong vòng. Ở phía sau nhìn hắn đội hữu từng cái đi lên phía trước chủ đá penalty. Hoặc mừng rỡ hoặc ủ rũ. Mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình World Cup chấm dứt ở đây. Nước Đức World Cup trên hắn một phút ra trận cơ hội đều không có được. Coi như nước Anh bị Bồ Đào Nha đào thải. Hắn ngoại trừ cảm nhận được Beckham thương tâm ở ngoài. Cũng không có cái gì đặc thù tình cảm. 4 năm sau khi địa Nam Phi có thể không giống nhau. Từ vòng knockout bắt đầu hắn trở thành cầu thủ chủ lực. Hắn chân chính cảm thấy mình là đội bóng này một thành viên. Nước Anh có thể giết vào bán kết hắn có công lớn. Hắn lẽ ra nên thu được càng nhiều khen thưởng. Mà không chỉ là dừng lại với bán kết. Hắn cảm thấy bi thương. Thế nhưng hắn không khóc. Hắn liền căn bản không nhớ được chính mình sinh thời đã từng đã khóc. Hắn chỉ là đứng tại chỗ. Diêu cái ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Thậm chí đều không có cúi đầu khom lưng phát tiết thất vọng tâm tình. Bởi vì hắn phần lưng chính dựa vào một người. Hắn không thể động. Bù giờ thi đấu thay thế bổ sung ra trận địa Lampard là thứ 5 ra trận người đá penalty. Nhưng là không đến phiên hắn thi đấu liền kết thúc. Hắn nằm nhoài út sau lưng rốt cục khóc lên. Cũng không phải là hắn không đủ kiên cường. Mà là bởi vì hắn biết rõ khả năng này là hắn một lần cuối cùng World Cup lữ trình năm 2010 hắn 32 tuổi. Lại quá 4 năm hắn 36 tuổi. Hầu như không thể lại vì nước xuất chiến World Cup. Kiên cường nữa nam nhân cũng không chịu đựng được đả kích như vậy. Lúc trước Beckham ở đối với Bồ Đào Nha thi đấu bên trong bị thay ra sân. Ngồi ở bên sân che mặt mà khóc thời điểm còn đã từng có người phê bình hắn bất cứ lúc nào đều không. Quên làm tú, những người kia có điều là đứng nói chuyện không đau eo mà thôi. Chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh người khác trải qua chuyện như vậy người là mãi mãi cũng sẽ. Không hiểu trong lòng địa bi thương lớn bao nhiêu. Làm thứ tư ra trận cầu thủ Ý Grosso một cước đem bóng đá Anh vào dâu hát bảo vệ khung thành lúc. Bên cạnh cầu thủ Ý Vũ lập tức xông lên. Trên khán đài có một nửa người hoan hô nhảy nhót lên. Út nhìn các đối thủ mừng như điên vẻ mặt. Nắm nổi lên nắm đấm. Hắn hiện tại rất hối hận mình không thể ở tấn công trên lại vì là đội bóng làm thêm ra một điểm. Cống hiến. Nếu như hắn sút gôn lại khá hơn một chút. Nắm lấy bù giờ thi đấu 3 cái cơ hội bên trong một cái. E sợ hiện tại liền không nhìn thấy người Italy loại vẻ mặt này. Hắn chán ghét nhìn thấy đối thủ cười. Hắn thích nhất nhìn thấy cùng mình đối nghịch địa người khóc. Sút gôn lại khá một chút. Tấn công lại khá một chút. Ta không muốn làm một cái chỉ có thể phòng thủ địa tiền vệ trụ. Ta không nên để cho người khác tới nắm giữ thi đấu thắng bại hướng đi. Ta muốn đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Ta muốn làm chân chính địa St. George's. Motion lâu dài không hé răng. Khiến người ta cho rằng hắn đã chết rồi. Alan Shearer bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đan thì lại thở dài. Trước hai người là thật sự lại vì là nước Anh dừng lại với bán kết mà thương tâm. Đan thì lại chỉ là vì là York út cảm thấy đáng tiếc. Cứ việc. Bán kết đã hoàn thành rồi World Cup trước mục tiêu. Nhưng nhìn trên một hồi đào thải Tây Ban Nha sau cuộc tranh tài. Ta tin tưởng hết thảy người Anh đều ở ước mơ càng nhiều. Thế nhưng, Motion rốt cục khôi phục một điểm tức giận. Đây chính là bóng đá. Nó cũng không lấy ý nguyện của chúng ta làm tiêu chuẩn. Nước Anh các tiểu tử là khá lắm. 24 tuổi Jock Wood, 23 tuổi Aaron Lennon, 18 tuổi Địa Rách, Wilshere, 19 tuổi Rách, Rothwell, 22 tuổi Micha, Richard, 21 tuổi Walcott, 23 tuổi Joe Hart, 24 tuổi Wayne Rooney, 25 tuổi Ashley Young, 26 tuổi Ben Lee, 26 tuổi Địa Stewart, Downing. Nhìn một cái những người trẻ tuổi này, ta nghĩ chúng ta còn có thể tiếp tục ước mơ 4 năm sau khi ở trận chung kết trước một ngày tiến hành 3-4 tên trận chung kết bên trong. Jock Wood tiếp tục lần đầu ra sân. Cùng hắn hợp tác người thì lại đổi thành Lampard. Ở 3-4 tên trận chung kết bên trong, nước Anh đối thủ là vòng bảng thi đấu bên trong đối thủ Brazil. Thua trận vòng bán kết cũng không có để út chịu đến cái gì không tốt địa ảnh hưởng. Hoặc là nói hắn trở nên càng có đấu trí. Capello đem Kaká giao cho hắn. Hắn ở đây trên trung thực người chấp hành huấn luyện viên trưởng chiến thuật yêu cầu. Không cho Kaká ung dung cầm bóng. Không cho hắn khởi động đột phá không gian. Không cho hắn dễ dàng đem bóng đá chuyển đi. Coi như dùng phạm quy ăn thẻ vàng cũng sẽ không tiếc. Triệt để đông lại Brazil đội hạt nhân. Jock Wood cùng Kaká địa quyết đấu rất đặc sắc. Thành thi đấu bên trong một đạo xinh đẹp phong cảnh. Hai bên ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Hai phe đều có thắng bại. Cuối cùng nước Anh bởi thực lực tổng hợp không kịp Brazil. Thêm vào liên tục hai trận 120 phút thi đấu tiêu hao hết toàn bộ của bọn họ thể năng. Lấy 1-2-0 địch lại Brazil. Cuối cùng thu được đang tiến hành World Cup người thứ 4. Trận chung kết là ở Italy cùng Argentina trong lúc đó tiến hành. Trải qua 90 phút kịch liệt chém giết, đội tuyển Argentina dựa vào Messi cùng Aguero hai lần tia chớp 2-0 đánh tan Italy. Trong lịch sử lần thứ 3 nâng lên World Cup, trải qua trận chiến này, Messi bị phong thần. Rộng rãi phương tiện truyền thông lớn cùng các cổ động viên đều sẽ hắn gọi là một đời mới vua bóng đá. Trong lúc nhất thời, Messidona, địa danh hào gọi khắp cả toàn thế giới. Năm 2010 là Messi năm. Ở câu lạc bộ, hắn trên người mặc số 10 áo đấu dẫn dắt Barcelona bắt được giải đấu quán quân cùng UEFA Champion League quán quân. Ở đội tuyển quốc gia, người mặc số 10 áo đấu hắn rốt cục trở thành ông vua thế giới. Chúng ta may mắn ở Nam Phi chứng kiến một đời mới vua bóng đá sinh ra. Ở hầu như đều là như vậy tán dương trong tiếng. Chỉ có một người sướng phản điều. Xuất phát từ nhất định phải cùng toàn thế giới đối nghịch trong lòng cùng đối với loại này tất cả. Mọi người đều mù quáng theo cùng sướng tán ca hiện tượng căm ghét. Tony Dan ở trận chung kết sau khi, với chuyên mục bên trong viết, ta thừa nhận Messi đạt được 3 cái quán quân, nhưng xưng hắn là tân vua bóng đá, không khỏi nói còn quá sớm. Argentina có thể thu được vô địch World Cup, đó là bởi vì bọn họ không có gặp phải nước Anh. Barcelona có thể bắt được UEFA Champions League, đó là bởi vì Nottingham Forest không ở. Có người châm chọc đan ăn không được nho nói nho chua. Đan thì lại đánh trả nói mùa giải sau đội bóng của hắn trở lại châu Âu sân bóng. Đến thời điểm hắn gặp để tất cả mọi người biết đến tột cùng ai đúng ai sai. Ta không có chút nào chú ý UEFA đem ta trái đất đội cùng Barcelona đánh vào đồng thời. Ta thậm chí cầu cũng không được. Đến đây đi, quy tắc ngầm ta đi. Sau đó, bởi vì lần này có thể dẫn đến công chúng cho rằng UEFA bên trong có hộp tối thao tác địa ngôn luận. Hắn bị UEFA phạt tiền 2 vạn euro, cũng bị nghiêm khắc cảnh cáo. Hắn cùng Barcelona mối thù đúng là càng kết càng lớn. Tổn thất tiền tài cùng danh tiếng, vẫn cùng đối thủ đem cừu càng kết càng sâu. Người ở bên ngoài nhìn tới, Tony Dan này ngớ ngẩn địa cử động quả thực không thể nói lý. Có thể đăn cho rằng hắn chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Nếu như Jock Wood đối đầu Messi, Messi chỉ cần cầu khẩn chính mình sẽ không ở 90 phút bên trong bị đá thương xuống sân. Cái gì khác đều đừng làm. chỉ cần Dan hắn vẫn là Forest huấn luyện viên, hắn nhất định gặp làm như vậy. Italy thua ở nơi nào? Liền thua ở đối với Messi nhìn chăm chú phòng thủ quá văn minh. Đáng tiếc theo tuổi tác tăng lớn, Gattuso trạng thái hoạt quá nhanh. Nếu như Gattuso giữa lúc tráng niên, trận này trận chung kết kết quả là cái gì còn khó nói ni. Phải biết trong trận đấu, Gattuso đã rất rõ ràng theo không kịp Messi tiết tấu. Đều là rất dễ dàng liền bị Messi tốc độ bỏ lại đằng sau. Muốn phạm quy cũng không kịp. Tân vua bóng đá, Messi xa không đến có thể chúa tể tất cả mức độ. Muốn xưng vương, hắn đường phải đi còn rất dài. Tối thiểu, để ta St. George's đến nghiệm nghiệm ngươi phẩm chất trước tiên. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 78, rừng rậm hai cánh cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.